Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình của Trần Vân trên YouTube, kênh Truyện Ngôn Tình. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh của tác giả Nghề Đa Hỷ, editor Việt Anh Phạm. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Và các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ Vân. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình sủng đầy ngọt ngào này nhé. Lâm Cận Ngôn vừa đi, bạn cùng phòng cô đều nhiệt tình xông tới. Thẩm Đình đầy mặt hâm mộ hỏi. Vivi à, người vừa rồi là bạn trai của cậu sao? Đẹp quá đi. Giảng Vi bị chọc cho căng thẳng, cô cao giọng phản bác. Sao có thể chứ? Anh ấy hơn tớ 10 tuổi lận đó. Thẩm Đình cười hi hi đáp. Ai, bây giờ đều không phải thịnh hành kiểu trâu già gặm cỏ non hay sao? Không có khả năng đâu, tớ không thích anh ta. Lời này của cô không biết là đang nói cho đám bạn cùng phòng nghe hay là nói cho chính mình nghe. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua cùng hình ảnh mỹ nữ gợi cảm kia, trong lòng cô liền cảm thấy khó chịu. Cũng may, đầu năm học công việc rất nhiều, khiến cô không có thời gian nghĩ đến chuyện của Lâm Cận Ngôn. Vào lúc 7 giờ tối, như thường lệ là đại hội của tân sinh viên. Mỗi lần đều là giảng viên gom góp mấy lớp lại với nhau để mà họp. Chuyên ngành này của cô nữ sinh nhiều, nam sinh ít. Tạm biệt cấp 3. Nhận tưởng là lên đại học có thể quang minh chính đại mà nói chuyện yêu đương. Bất luận là nam sinh hay là nữ sinh đều mang theo ánh mắt tò mò cùng chờ mong mà nhìn ngó xung quanh với mong muốn sẽ tìm được tình yêu đích thực, nhất kiến chung tình. Phòng ký túc của Giảng Vi có 4 người. Chu Tương Tương đã có bạn trai vô cùng đẹp nên đối với những chuyện này không mấy hứng thú. Giảng Vi trong lòng đã có người mình thích nên cũng không nhiệt tình. Nhưng Trương Tâm cùng Thẩm Đình thì vô cùng hào hứng. Thời điểm hội nghị kết thúc, Thẩm Đình đột ngột túm chặt lấy tay của Giảng Vi, kích động nói. Vi Vi à, cậu nhìn bạn nam ngồi hàng sau cùng đi, đẹp trai quá đi mất. Giảng Vi quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam sinh mặc áo thun trắng, đang lười biếng mà ngồi ở chỗ kia. Thời điểm Giảng Vi quay đầu, cậu ta nhướng mày nhìn cô nở nụ cười. Ai, đây không phải là Giang Lẫm hay sao? Giang Lẫm cũng biết cô học chung một trường, nhưng cậu ta học tài chính không cùng một ngành. Giảng Vi thấy cậu ta thì buồn bực. Hai người nhìn nhau một lát thì di động của Giảng Vi đột nhiên vang. Cô cúi đầu nhìn là Giang Lẫm gửi tin nhắn cho cô. Định đi ăn cơm sao? Giảng Vi đáp, không phải. Đợi một lát tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn. Giảng Vi nhìn chằm chằm tin nhắn do dự một lát nhưng mà không có đáp. Giang Lẫm sợ cô từ chối, lại gửi một tin. Từ chối không có hiệu quả. Quả nhiên là không chấp nhận lời cự tuyệt. Giảng Vi bất đắc dĩ đành cất điện thoại đi. Thẩm Đình tò mò. Vi Vi à, cậu biết cậu bạn nam sinh đó quen biết nhau hay sao? Giảng Vi gật đầu, ai là bạn học cao trung? Thẩm Đình cảm thấy vô cùng hâm mộ, kìm không được mà cảm thán. Trời ơi, sao lại có bạn học cao trung đẹp trai như vậy chứ? Giảng Vi cười cười không có nói gì. 8:30 tối, đại hội kết thúc, mọi người sôi nổi đi ra ngoài. Giảng Vi quay đầu nhìn Giang Lẫm, cậu ta đứng ở cửa sau, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng dựa vào vách tường, khóe miệng cong lên một nụ cười mà nhìn cô. Giảng Vi cùng bạn cùng phòng học từ trong đi ra tới, đi đến trước mặt Giang Lẫm, hướng bạn cùng phòng nói. Các cậu về phòng trước đi, tớ đi ra ngoài một lát, muốn ăn gì tớ sẽ mang về cho mọi người nha. Trường Tâm vội cao hứng ai lên một tiếng. Cho tớ một chiếc bánh mì nhiều chà bông một chút nha. Thẩm Đình, tớ muốn ăn sủi cảo chiên có tương ớt. Giảng Vi nhớ kỹ lại hỏi Chu Tương Tương, cậu thì sao? Không chờ Chu Tương Tương mở miệng, Thẩm Đình đã cười rộ. Ai, cậu ấy cùng bạn trai chuẩn bị đi hẹn hò, chắc là không cần đâu. Chu Tương Tương thẹn thùng đỏ mặt. Giảng Vi mỉm cười chào tạm biệt bạn cùng phòng, liền cùng Giang Lẫm đi ra bên ngoài. Cô vừa đi được không lâu thì Thẩm Đình nhịn không được mà cảm thán. Trời ơi, Giảng Vi làm sao có thể quen biết nhiều người đẹp trai như vậy được chứ? Trương Tâm đáp. Mình thì thích người đưa cậu ấy đến phòng lúc sáng nay cơ. Đẹp trai không nói, ngoài ra còn rất có sức hút, tuy rằng có chút lạnh lùng. Mấy người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rã khắp hành lang. Giang Lẫm hỏi Giảng Vi muốn ăn gì, cô suy nghĩ một lát liền nói là ăn mì đi. Cô cảm thấy có chút đói, ăn mì vừa đơn giản lại dễ no. Giang Lẫm đưa cô đến một quán mì, hai người gọi hai tô mì to. Giản Vi ngồi trên ghế nhìn ngó chung quanh. Giang Lẫm trong mắt chỉ có Giản Vi, ánh mắt dừng trên người cô vẫn không rời đi nơi khác. Đột nhiên nói, Vi Vi à, khi nào thì cậu chấp nhận tôi? Giản Vi trong lòng có chút sửng sốt, tầm mắt từ bên cạnh thu hồi. Giang Lẫm nhìn cô đầy vẻ chờ mong. Giản Vi thấp giọng mở miệng nói, chuyện này. Giang Lẫm cười, đột nhiên tiến đến trước mặt cô. Giản Vi, lâu như vậy rồi cậu không phải là không nhận ra chứ? Giản Vi nhìn cậu ta cắn môi. Cô đương nhiên biết Giang Lẫm thích mình, nếu không sao có thể đối tốt với cô như vậy. Từ cao trung đã bắt đầu đối xử với cô thật tốt. Giang Lẫm thấy Giản Vi chậm chạp không nói lời nào thì lại hỏi tiếp. Kỳ một của cao trung, mình có viết cho cậu một bức thư tình, nhưng mà chưa thấy cậu trả lời. Thư tình? Giản Vi sửng sốt. Thư tình nào cơ? Cô không hề nhận được bức thư tình nào. Tan làm, Lâm Cận Ngôn đang định về nhà, bỗng nhiên nhớ tới lời của Giản Vi, quay đầu xe đi về phía trường học cô. Công ty cách trường học không xa, 20 phút là tới. Tới cổng trường liền dừng xe, gọi điện thoại cho Giản Vi. Mới vừa lấy điện thoại ra, ngẩng đầu, đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trước cửa tiệm trà sữa. Lâm Cận Ngôn hơi nhíu mày, mới vừa cách đây không lâu, dặn cô uống ít trà sữa thôi, vậy mà cô lại xem lời anh như gió thoảng qua tai. Lâm Cận Ngôn sắc mặt hơi trầm xuống, mở cửa bước xuống xe, hướng về Giản Vi mà đi đến. Nhưng mà khi lại gần, bèn thấy từ trong quán đi ra bóng hình của một người đàn ông, trên tay cầm hai ly trà sữa đi ra, đi đến trước mặt Giản Vi rồi đưa cho cô. Giản Vi từ cười nhận lấy, hai người không biết nói gì, sóng vai nhau đi về phía trước. Lâm Cận Ngôn đứng ở đằng sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người trước mặt mà ánh mắt trở nên nặng nề. Thật lâu sau, bóng dáng hai người biến mất khỏi tầm mắt. Lâm Cận Ngôn nắm chặt túi đồ trong tay, đầu ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay. Trong túi chính là món bánh kem mà Giản Vi thích ăn nhất cùng một hộp sữa chua. Anh là cố ý mua cho cô. Lâm Cận Ngôn bất động đứng tại chỗ một lát, sau đó đem túi bánh ném vào trong thùng rác bên cạnh, xoay người đi vào trong xe. Ngồi trong xe một lúc lâu rồi mới khởi động xe rời khỏi trường học. Vào học được 3 ngày, Giản Vi đã trải qua nhiều lần. Đột nhiên đang đi trên đường, có một vài nam sinh đến gần cô. Có người cùng khóa, có khi lại là học trưởng. Hôm nay giữa trưa, đang cùng Chu Tương Tương đi đến nhà ăn cơm. Trên đường đi đã có một nam sinh sang đón, muốn xin số điện thoại. Cô sợ tới mức túm lấy Chu Tương Tương rồi bỏ chạy. Trở về phòng ngủ, đột nhiên có chút mệt. Đánh răng đi lên trên giường, chuẩn bị đi ngủ trưa. Chu Tương Tương ở phía dưới đọc sách, lên tiếng hỏi cô. Tại sao lại phải chạy trốn chứ? Giản Vi nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đáp. Thì không thích thôi. Cũng có thể tiếp xúc một chút xem sao. Còn có bạn học hồi cao trung của cậu, đối xử với cậu rất tốt mà. Nhưng tớ lại không thích. Giản Vi đáp. Chu Tường Tường quay đầu, nhìn cô hỏi. Vậy thì cậu thích người như thế nào? Trong đầu cô đều là hình dáng của Lâm Cận Ngôn. Giản Vi chép miệng không có lên tiếng. Chu Tường Tường đứng lên, đi đến bên mép giường của Giản Vi, giơ tay kéo tay cô. Ánh mắt ái muội cười tủm tỉm. Nè, có phải là cậu đã thích người ngày đó đưa cậu đến trường học? Ai thích anh ta? Giản Vi bộ dạng ghét bỏ nói. Mình không thích một người già như vậy đâu. Chu Tường Tường mạnh miệng nói. Nhưng ngày đó mình thấy cậu nhìn ảnh của anh ta đến phát ngốc luôn. Giản Vi đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, trợn tròn mắt. À, đâu có đâu. Ngày đó không phải cậu ở trên mạng tìm kiếm ảnh của anh ta sao? Tổng tài của tập đoàn Lâm Thị. Chu Tường Tường chỉ vài ba câu đã chọc trúng tâm tư của Giản Vi. Giản Vi vẫn luôn vì điều này mà khúc mắc trong lòng, liền nhịn không được mà hỏi cô ấy. Vậy cậu nói xem, tớ phải làm sao bây giờ? Anh ấy lại không có thích tớ. Cậu làm sao biết anh ta không thích cậu chứ? Thì chính miệng anh ấy nói, cũng là chính tai tớ nghe. Là nghĩ đến ngày đó anh cùng tôi tin chứa khiêu vũ, ngữ khí có chút bực dọc. Anh ấy thích cô gái có dáng người đẹp, lại thông minh. Mình nào so được với người ấy chứ? Cậu cũng vô cùng xinh đẹp mà, nhưng sao cậu không hỏi lại? Anh ta chắc gì là không thích cậu. Mình thấy hôm đó anh ta đối với cậu rất tốt, không thấy được anh ta đối với cậu không có chút nào là không để ý đâu. Giản Vi hơi ngẩn ra, thật vậy sao? Nhưng mà chính miệng anh ấy nói là không có thích mình. Đàn ông đều không phải trong ngoài khác nhau hay sao? Chu Tường Tường dùng giọng điệu của người từng trải để mà nói. Giản Vi ánh mắt sáng lên, vội từ trên giường đi xuống, lôi kéo Chu Tường Tường rồi kích động hỏi. Nếu là cậu, thì cậu sẽ làm sao? Mình á hả? Mình sẽ trực tiếp nói cho anh ta biết mình thích anh ta. Anh ta nếu thích mình thì cả hai sẽ cùng nhau vui mừng. Nếu như anh ta không thích mình, có thể hoàn toàn buông bỏ. Dù sao mặc kệ thế nào cũng phải xác định được đáp án chính xác. Chu Tương Tương, một đường vạch trần Giản Vi đang đi trên một đường xám xịt mù mịt, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng. Thứ sáu không có tiết học, thứ năm cô cố ý đi đến tòa soạn, dùng chính tiền nhuận bút mà mình kiếm được mua quà cho Lâm Cận Ngôn. Buổi tối ngồi xe trở về nhà, vừa mới chuẩn bị mở cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Dì Lan tiễn một bác sĩ từ trong nhà đi ra. Giản Vi trong lòng căng thẳng, vội lên tiếng hỏi. Dì ơi, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Dì Lan vừa thấy Giản Vi như nhìn thấy cứu tinh, liền kéo tay cô. Vi Vi à, cuối cùng con cũng về rồi. Cậu ấy bị đau dạ dày, vài ngày nay đã không ăn uống gì. Con mau mau đi khuyên cậu ấy đi. Giản Vi vừa nghe thì trong lòng đột nhiên cảm thấy như bị ai đã nắm chặt, giày cũng không kịp thay, cung quýt chạy lên trên lầu. Vừa mới đi đến trước cửa phòng Lâm Cận Ngôn, đã nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai. Cút đi! Giản Vi trong lòng căng thẳng, tiến lên, chuẩn bị đẩy cửa đi vào, là nghe thấy một giọng nói ôn nhu của phụ nữ. Anh nói năng cẩn thận đó, anh ít nhiều cũng nên ăn một chút đi. Anh như vậy, bác gái biết được sẽ đau lòng đến nhường nào chứ? Tôi nói cô cút đi, cô bị điếc sao? Lâm Cận Ngôn thành âm chứa đầy tức giận. Cách một cánh cửa cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng của anh lúc này. Giản Ngôn nhíu mày, vặn khóa cửa. Trong phòng, Lâm Cận Ngôn đang ngồi dựa vào đầu giường, trong tay cầm một điếu thuốc, chau mày vô cùng tức giận. Người ngồi ở mép giường là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khí chất ưu nhã. Âm thanh đẩy cửa vang, khiến hai người đều hướng sự chú ý về bên này. Lâm Cận Ngôn thấy Giản Vi, mày lập tức nhíu chặt. Giản Vi đứng ở cửa chốc lát mới chậm rãi đi vào. Lâm Cận Ngôn à, anh... Cút đi! Lâm Cận Ngôn nhìn mặt cô đột nhiên quát chói tai. Giản Vi ngẩn ra, sau đó mặt lập tức trắng bệch. Thật vất vả lắm mới lấy được dũng khí, vậy mà là bị câu nói này của anh khiến cho dũng khí một chút cũng không còn. Cô gắt gào nắm chặt lòng bàn tay, sau một lúc lâu liền quay người đi ra ngoài. Quay lại đây! Lâm Cận Ngôn đột nhiên gọi cô. Bước chân hơi dừng, khiến cho thanh âm của Lâm Cận Ngôn hòa hoãn đi vài phần. Anh nói chính là cô ta, không phải nói em. Giản Vi ngẩn ra, bỗng dưng quay đầu. Tại mép giường, Hư Oánh đột nhiên đỏ hoe đôi mắt, vẻ mặt không tin mà nhìn Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn đưa tay dai dai mày, ngữ khí vẫn như trước, không có một chút độ ấm nào. Đi ra ngoài đi, về sau không có sự cho phép của tôi, không được tự tiện đến nhà. Càng không được tự ý vào trong phòng tôi. Hư Ánh đôi mắt đỏ bừng, từ trên giường đi ra, đi nhanh ra ngoài. Đi qua Giản Vi, cô ta hùng hăng lườm cô một cái. Cô ta gắt gao cắn chặt môi, khóc lóc rồi chạy ra ngoài. Hư Ánh khóc lóc chạy đi. Giản Vi bất động đứng tại chỗ, hết nhìn ra cửa là nhìn Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn lạnh giọng. Thất thần đứng đó làm gì, còn không mau vào đi. Giản Vi lúc này mới hoàn hồn, đi qua mép giường ngồi xuống rồi tò mò hỏi. Cô gái vừa nãy là ai vậy chứ? Liên quan gì tới em? Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô một cái, lạnh giọng đáp. Giản Vi run rẩy, vô thức siết chặt tay. Tôi chỉ tò mò hỏi một chút thôi, không tính. Là mẹ anh đã sắp xếp cho anh. Giản Vi còn chưa nói xong, Lâm Cận Ngôn đột nhiên lại đáp lời cô. Cô ngây người ngẩng đầu nhìn anh. Anh quay đầu, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Giản Vi nhìn thấy trên đầu giường để một bát cơm. Đoán chừng cô gái kia muốn đến khuyên nhủ anh. Cô bưng bát cơm lên nói. Nếu là mẹ anh sắp xếp đối tượng cho anh, sao anh còn đối với người ta hung dữ như vậy chứ? Anh không thích người khác tự ý vào phòng mình. Tôi không phải thường xuyên tự ý vào phòng của anh sao? Giản Vi khẽ ngẩng đầu, đột nhiên hỏi anh. Lâm Cận Ngôn yết hầu có chút khẩn trương nhìn cô một cái, ánh mắt đen lại không đáp lời cô. nhưng đột nhiên ngữ khí có chút giận dỗi. Hôm nay là thứ năm, sao đột nhiên lại quay về? Không ở trường yêu đương hay sao? Dạng Vi hơi ngẩn ra, không khỏi mở to mắt. Ai yêu đương? Lâm Cận Ngôn cười lạnh. Không có sao? Không phải là với Dạng Lẫm hay sao? Đương nhiên là không. Dạng Vi thập phần kinh ngạc, hỏi lại. Tôi cùng với Dạng Lẫm hẹn hò khi nào? Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm cô, ý cười càng sâu nói. Mấy hôm trước tôi thấy hai người ở cùng với nhau, vô cùng thân mật. Em không cần gạt tôi. Trưởng thành, yêu đương cũng là chuyện bình thường. Tôi không là gì của em hết, càng không có tư cách quản lý chuyện đó. Dạng Vi nhíu mày. Tôi cùng với Giang Lẫm, thân mật khi nào? Trên thực tế cô gặp Giang Lẫm đúng một lần, chính là ngày đại hội xong. Cậu ta hẹn cô ra ngoài ăn cơm, nói cho cô biết chuyện bức thư tình. Về sau Giang Lẫm đối tốt với cô, không có chính thức thổ lộ với cô. Cô chính có thể nói với cậu ta đừng tốt với cô như vậy, khó mà có thể từ chối thẳng. Nhưng buổi tối hôm đó, Giang Lẫm đã đem bức vách mỏng ngăn cách giữa hai người đâm thủng. Lúc ấy cô liền cự tuyệt, nói rất rõ ràng. Từ đó về sau, Giang Lẫm không bao giờ tìm cô nữa. Căn bản là không có gặp lại nhau, khi nào lại vô cớ thấy bọn họ thân mật chứ? Dạng Vi không nghĩ là Lâm Cận Ngôn có thể hiểu nhầm cô như vậy, cô vội vàng giải thích. Sau nhập học, tôi chỉ gặp qua Giang Lẫm có một lần, và buổi tối hôm kết thúc đại hội. Cậu ấy có thổ lộ với tôi, nhưng mà tôi từ chối rồi. Từ đó về sau không còn gặp nhau. Ai nói với anh, tôi cùng cậu ấy ở bên nhau chứ? Lâm Cận Ngôn nghe thấy lời này, trong mắt hiện ra một tia mừng rỡ rất nhạt, nhưng ngày sau đó là bày ra một bộ mặt lạnh nhạt. Em không phải là thích trẻ tuổi hay sao? Giang Lẫm không phải là rất phù hợp với em hay sao? Cứ như vậy cự tuyệt, sau này sẽ không hối hận chứ. Nhưng... Không phải sao? Bạn cùng phòng đều cảm thấy tiếc. Giang Lẫm vừa đẹp trai, dáng người lại cao, học tập cũng không tồi, đối với tôi rất tốt. Lâm Cận Ngôn tay đặt dưới chăn, vô thức nắm chặt, môi mím thành một đường, rồi lạnh giọng nói. Cảm thấy đáng tiếc thì liền theo đuổi đi, không sau này lại hối hận đó. Hối hận hay không là chuyện của tôi mà, không có liên quan gì tới anh. Dạng Vị lúc này cảm thấy trong lòng có chút rối loạn, không nghĩ bản thân sẽ cùng anh cãi cọ vấn đề này. Lấy bát cháo bên cạnh, múc một thìa đưa đến bên miệng. Anh ăn một chút gì đi. Lâm Cận Ngôn ngoài miệng chua lòm, nhưng trong lòng khi thấy Dạng Vi từ chối Giang Lẫm, tâm tình thật sự tốt lên không ít. Thấy Dạng Vi đút cháo, bèn cúi đầu ăn một miếng. Dạng Vi đút hết thìa này sang thìa khác, Lâm Cận Ngôn cũng vì vậy mà ăn hết. Dì Lan bên ngoài nhìn trộm, trong lòng thầm than, ai quả nhiên thu phục được ông chủ của nhà bọn họ, cũng chỉ có duy nhất mình Dạng Vi mà thôi. Lúc trước khuyên bảo ra sao cũng không chịu ăn bất cứ cái gì, vậy mà khi Dạng Vi đến lại ngoan ngoãn ăn. Dị Lan lắc đầu rồi đi xuống dưới nhà, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng, Dạng Vi đút cháo cho Lâm Cận Ngôn xong, lấy khăn giấy cho anh rồi nói. Vốn dĩ thứ bảy muốn cùng anh đi ăn tối, nhưng anh như thế này sợ là không có đi được. Lâm Cận Ngôn nghe thấy những lời này, cho rằng thứ bảy này cô đã có sắp xếp thì trong lòng mừng thầm. Anh lên tiếng hỏi, ăn ở chỗ nào? Dạng Vi đáp, cũng chưa biết. Nhưng bệnh tình anh như thế này chắc là không đi được rồi. Lâm Cận Ngôn lập tức đáp. Bệnh cũ mà thôi, ăn một chút thì không có việc gì đâu. Dạng Vi liếc mắt nhìn anh một cái. Được rồi, nói sau nha. Đem bát cháo đã hết từ trên mép giường đứng lên. Cô nhìn Lâm Cận Ngôn một cái, đã thấy một bên tay đang truyền dịch, liền lên tiếng hỏi. Cây này lát nữa thay như thế nào? Dị Lan sẽ thay, em không cần phải xen vào. Dạng Vi à lên một tiếng. Vậy thì tôi đi xuống đây. Cầm bát xuống rồi lên trên đây. Làm gì? Dạng Vi mơ hồ hỏi. Đau đầu, đi lên massage cho anh. Dạng Vi im lặng không nói. Cô đem bát xuống dưới nhà, rửa sạch, rồi về phòng tắm, thay đồ ngủ ở nhà, đi xuống phòng Lâm Cận Ngôn ở dưới lầu. Dì Lan vừa mới rút kim truyền dịch ra, đang trong phòng thu dọn. Thấy Dạng Vi tới thì tươi cười nói. Vì Vi à, con chăm sóc cậu ấy một lát đi. Gần đây giấc ngủ của cậu chủ không được tốt lắm đâu. Dạ con biết rồi. Dạng Vi đáp. Dì Lan thu dọn xong xoay người đi ra ngoài, còn nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Dạng Vi ngồi vào mép giường đỡ lên Lâm Cận Ngôn, sau đó nói. Anh đó mau nằm xuống đi. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng rồi nằm xuống. Giảng Vi ngồi nhìn vào bên trong, tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho anh. Không phải lần đầu massage cho anh, cho nên vô cùng thuần thục. Một bên vừa xoa, một bên cô hỏi. Sao rồi, thoải mái chứ? Lâm Cận Ngôn nhắm mắt, bộ dạng vô cùng hưởng thụ, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Giảng Vi không nhịn được, liền thở dài nói. Ai, anh nói xem, tuổi anh không tính là lớn, nhưng lại đau đầu, còn đau dạ dày. Tuy rằng kiếm tiền rất quan trọng, nhưng cũng không cần liều mạng như vậy chứ. Lâm Cận Ngôn mở mắt. Cái gì không tính là lớn? Không phải lần trước em chê tôi già hay sao? Ngữ khí có chút khó chịu. Giảng Vi chột dạ, nhỏ giọng nói thầm. Ai nói là anh già? Lâm Cận Ngôn liếc mắt nhìn cô hừ một tiếng sau đã nhắm mắt. Giảng Vi có chút ghét bỏ mà lườm anh một cái. Đàn ông lớn như vậy rồi mà còn chấp nhận, đúng là đồ keo kiệt. Đêm khuya tĩnh lặng, đồng hồ trên tường đã điểm 11 giờ. Lâm Cận Ngôn đã ngủ rồi. Giảng Vi mới dừng lại, từ trên giường lặng lẽ đi xuống, đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trở về phòng, Giảng Vi nằm trên giường đến nửa đêm mà vẫn chưa có ngủ được. Từ trên giường ngồi dậy, lấy quà sinh nhật mà cô đã chuẩn bị cho anh ra. Là một cái kẹp cà vạt. Có tiền nhuận bút không nhiều, nên cô không thể nào mua đồ hàng hiệu tặng cho anh được, nhưng nó cũng vô cùng tinh xảo. Nhìn một lát, rồi cất hộp quà đi, đi ra ngoài ban công cho gió nhẹ nhẹ thổi. Thời tiết tháng 9, đến đêm rồi mà nhiệt độ không vì gió đêm mà có chút nào hạ nhiệt. Phì não mà nằm trên ghế sofa ngoài ban công, cô chìm vào trong màn đêm yên tĩnh. Ai, thổ lộ, rốt cuộc phải biểu đạt ra sao đây? Cùng lúc này, tại nhà họ Lâm, phòng khách sáng ngời như ban ngày, Hư Oánh ngồi trên sofa, hai mắt đỏ bừng, ủy khuất nói. Bác gái à, Oánh Oánh biết là bác thích con, cũng muốn tác hợp cho con. Nhưng nếu như tác hợp cho người đã có người trong lòng, vậy thì muốn trách, cũng đừng trách con. À, con không đúng là không có phúc phần mà. Oánh Oánh à, con đừng có hiểu nhầm. Cô bé đó là Lâm Cận Ngôn thì đáng thương, nên mới nhận nuôi thôi. Cô bé đó giờ đang học đại học, không có nhiều thời gian ở nhà đâu. Hưu Ánh chua xót mà cười cười nói. Bác gái à, bác không cần phải an ủi cháu đâu. Con là con gái, nên con cũng có thể nhìn ra được. Ánh mắt của anh ấy đối với cô bé đó và đối với những người phụ nữ khác, căn bản là không có giống nhau. Tự Lệ nhíu mày, kỳ thật lần trước bà đã có chút hoài nghi. Nhưng suy cho cùng mà nói bà thật sự tin rằng cô bé đó sẽ sớm chuyển ra ngoài. Nhưng xem ra con trai bà làm như vậy chỉ là đang tạm thời hoãn binh mà thôi. Bà cười cười vỗ vỗ tay Hư Oánh. Oánh Oánh à, chuyện này con cũng đừng có gấp. Thằng bé đó cũng là có chút chậm nhiệt. Chỉ cần ở với nhau một chút thời gian, đương nhiên tình cảm sẽ tốt lên thôi. Như vậy đi, thứ bảy là sinh nhật của nó. Đến lúc đó bác giúp con cùng với nó ăn bữa cơm. Hai người các con giao lưu một chút nha. Sau khi tiện Hư Oánh ra về, Tự Lệ sắc mặt không được tốt mà quay trở lại phòng khách oán trách thằng con trai. Ai, thằng nhóc đó cũng sắp 28 rồi. Việc này còn không gấp, thật là muốn làm cho bà già này tức chết đi. Mẹ à, mẹ đừng có quá nhọc lòng. Anh trai nếu thích một cô gái nào đó sẽ tự khắc nghĩ tới hôn nhân thôi. Anh ấy không thích, mẹ có sắp xếp như thế nào thì cũng làm vô ích. Một cô gái mặc chiếc váy ngủ bằng lụa màu trắng đang lười biếng dựa vào tay vịn sofa, tóc đen dài, tùy ý mà đung đưa trước ngực. Trên đầu gối đặt một quyển tạp chí về thời trang. Tự Lệ nhìn cô gái một cái đi tới, đem quyển tạp chí gấp lại, giơ tay chọc vào đầu cô. Con còn dám nói đỡ cho nó sao? Lần trước con không thích thì thôi, còn ra tay đánh người. Nhắc tới chuyện này, bà lại càng thêm tức giận. Cũng không biết kiếp trước bà gây ra tội tình gì mà lại sinh ra hai đứa con như vậy. Lâm Mạn từ trên sofa lười biếng ngồi dậy. Ai, ai bảo hắn ta động tay động chân với con trước? Con không bẻ gãy tay hắn là may cho hắn rồi đó. Con. Lâm Mạn ngẩng đầu nhìn mẹ, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào. Tự Lệ một bụng tức, cuối cùng xua xua tay. Ai, mẹ hiện tại chưa có quản tới con. Đợi chuyện của anh trai con xong thì sẽ đến lượt con. Lâm Mạn cúi đầu lẹ lưỡi làm khuôn mặt quỷ. Tự Lệ phất tay. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Đúng là kiếp trước thiếu nợ hai đứa mày mà. Ngày hôm sau, hơn 7 giờ sáng, Giảng Vi duỗi eo từ trên lầu xuống dưới. Vừa duỗi được một nửa, đã thấy Lâm Cận Ngôn đứng dưới lầu, hai tay đút trong túi quần, nhìn cô, trong mắt hiện ra ý cười nhạo. Giản Vi ngượng ngùng đứng tại chỗ, bỏ tay xuống, sau đó xuống dưới lầu, bèn hỏi. Anh khỏe rồi ư? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng. Ăn cơm thì sao? Ăn chứ. Lần đầu tiên thổ lộ với một người, Giản Vi có chút khẩn trương, tay chân luống cuống. Lâm Cận Ngôn bỗng nhiên nói. Anh có chút việc, bây giờ phải đến công ty, buổi tối sẽ quay về. Giản Vi khẽ ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. Hôm nay không phải là thứ bảy hay sao? Mấy hôm nay vẫn luôn trong nhà, công ty có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý ngay. Vậy thân thể của anh không sao rồi chứ? Ừ, không có việc gì rồi. Vậy thì anh đi đi, trừ nhớ ăn cơm cho đúng giờ nha, còn nữa, buổi tối nhớ về sớm một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nói chuyện gì? Lâm Cận Ngôn hỏi. Thì buổi tối nói sau đi, anh bận thì đi đi. Giản Vi lúc này vẫn chưa chuẩn bị tốt để mà nói ra, luôn miệng dục Lâm Cận Ngôn đi ra cửa. Lâm Cận Ngôn không tiếp tục truy hỏi nữa, nhưng tâm tình bỗng dưng cảm thấy có chút khá hơn, giơ tay xoa đầu Giản Vi, sau đó mới lên trên lầu thay quần áo. Lâm Cận Ngôn 8 giờ mới ra khỏi nhà, hơn 10 giờ sáng, dì Lan cũng ra ngoài mua đồ ăn. Giản Vi một mình trong phòng khách đi tới đi lui, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện bày tỏ với Lâm Cận Ngôn, chốc lát nhíu mày, chốc lát lại lắc đầu, đôi khi cong môi cười, nhưng rồi lại lắc đầu. Nếu như không thổ lộ thì không biết như thế nào, nhưng nếu thổ lộ rồi bị Lâm Cận Ngôn từ chối thì phải làm sao? Cô chính là cảm thấy vô cùng lo lắng, thì đột nhiên dì động vang. Từ trên bàn trà cầm lấy là một dãy số lạ. Cô hơi do dự, nhưng rốt cuộc vẫn nghe máy. Có phải là Giản Vi không? Là bác. Đến một quán trà, Giản Vi khẩn trương ngồi. Từ lại trên mặt cố nặn ra một nụ cười, bà lên tiếng nói. Con không cần lo, hôm nay bác mời con tới, là muốn con giúp bác một chuyện nha. Giản Vi có chút ngây ngốc. Là con? Cô thì có thể giúp được gì chứ? Từ lệ gật đầu rồi mỉm cười nói. Là thế này, con cũng biết Cận Ngôn năm nay đã 27 tuổi rồi. Cả ngày chỉ có công việc, thời gian tìm bạn gái cũng không có. Còn nữa năm nay bà nội cũng đã lớn tuổi rồi. Mấy năm nay sức khỏe cũng không được tốt lắm. Luôn mong rằng trước khi đi có thể nhìn thấy mặt của cháu nội. Nhưng thằng nhóc đó là cứ chần chừ. Chúng ta có nói nhiều, nhưng nó lại thấy phiền. Sợ bác cùng với ba nó lại dục, đã nửa năm không có về nhà rồi. Giản Vi cắn môi, bàn tay đặt trên bàn gắt gao nắm chặt với nhau. Vì Vi à, hôm nay bác mời cháu tới đây, chính là muốn cháu giúp bác khuyên nhủ nó. Hai người ngày thường ở cùng nhau một thời gian lâu như vậy, nó còn có khả năng nghe lời người nó coi như em gái, là cháu đó. Giản Vi ngây ra, vô thức cắn môi. Dạ, cháu không phải... Vì Vi này, bác có hai tấm vé xem ca nhạc, cho giúp bác đưa cho nó. Ngày mai 8 giờ ở lầu 3. Giản Vi sắc mặt trắng bệch, thanh âm có chút run rẩy. Ngày mai là sinh nhật của anh ấy. Cũng không phải sao. Oanh oánh, con bé da mặt mỏng, không dám hẹn nó. Con giúp bác hẹn nó hộ con bé đi. Từ Lệ kéo tay Giản Vi nhẹ nhàng mà giao trọng trách cho cô. Bà nói, Vì Vi à, hơn nửa năm nó đối với con chiêu cố vô cùng. Chuyện chung thân đại sự của nó, em gái như con cũng nên giúp một tay chứ. Giữa trưa, Giản Vi từ trong quán trà đi ra, trong tay cầm hai vé xem nhạc, mà cảm tưởng như đang cầm một lưỡi dao sắc. Cô đứng ở dưới nắng, cảm giác như bị thiêu đốt. Cô thiếu chút nữa đã quên việc mình chuẩn bị thổ lộ với Lâm Cận Ngôn. Gia tộc lớn như bọn họ liệu có dễ dàng chấp nhận cô không? Cô cảm thấy có chút chua xót, ngửa đầu lên ngăn cho bản thân không khóc. Trên đường về nhà, Tường Tường gửi tin nhắn cho cô. Sao rồi, anh ta trả lời ra sao? Cô cắn môi, đỏ hoe mắt, nhắn lại một tin. Thất bại. Buổi tối hơn 8 giờ, trong trung tâm mua sắm trước quầy nhẫn kim cương. Nhân viên bán hàng đầy mặt tươi cười, đang nhiệt tình giới thiệu cho Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn chọn tới chọn lui, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc ưng ý, gõ xuống mặt quầy. Phiền cô, lấy giùm tôi cái này. Người bán hàng cẩn thận lấy chiếc nhẫn kia ra. Thưa ngài, ngài thật là có mắt nhìn, đây là chiếc nhẫn đắt giá nhất của chúng tôi đó. Kim cương được cắt mài sáng bóng, bất luận là viên lớn hay viên nhỏ cũng đều rất đẹp. Lâm Cận Ngôn rất vừa ý, lên tiếng hỏi. Có ý nghĩa đặc biệt gì không? Dạ, là tình cảm chân thành, là cả đời gắn bó. Lâm Cận Ngôn nhìn một lát, sau đó đưa cho nhân viên bán hàng. phiền cô gọi nó lại giúp tôi. 10 giờ tối, Lâm Cận Ngôn về tới nhà, thấy phòng khách sáng đèn. Dì Lan đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy Lâm Cận Ngôn liền đi tới. Cậu đã về rồi. Từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép đi trong nhà, để trên mặt đất. Lâm Cận Ngôn liếc mắt nhìn phòng khách rồi lên tiếng hỏi. Giảng Vi đâu rồi dì? Vì Vi đang trên phòng tắm. Dì Lan đáp, Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng rồi thay giày đi lên trên lầu. Giảng Vi vừa tắm xong đi ra ngoài, trên người là một chiếc váy ngủ sạch sẽ, nhìn chằm chằm tấm vé xem ca nhạc ở trên bàn, rất nhiều lần muốn xe bước vào trong thùng rác. Nhưng chung quy vẫn là không thể làm như vậy được. Cô do dự thật lâu, lúc sau vẫn quyết định cầm tấm vé ra ngoài, tay có chút phát run. Cô hít sâu một hơi, đem nỗi khổ sở trong lòng kìm nén lại, cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng bước chân từ trong phòng đi ra ngoài. Dì Lan vừa lên tầng thì vừa lúc Giảng Vi ra tới. Dì cười nói, à, vừa lúc nãy, cậu ấy tìm con đấy. Giảng Vi ngẩn ra, dạ, anh ấy đã về rồi ư? Ừ, về rồi. Dạ, vậy thì để con đi xuống tìm anh. Giảng Vi cầm hai tấm vé trong tay chạy xuống dưới lầu. Lâm Cận Ngôn đóng cửa phòng, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Nhanh chóng nghe thì tiếng bước chân. Mở cửa ra, Lâm Cận Ngôn đang ở bên trong. Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mặc trên người bộ đồ ngủ màu đen, cổ áo mở rộng để lộ ra cơ ngực gợi cảm. Tầm mắt của Giảng Vi dừng trên cơ ngực rắn chắc, mặt bất giác đỏ lên, mau chóng dời tầm mắt đi nơi khác. Bộ dạng thẹn thùng của cô lọt vào trong tầm mắt anh, khóe miệng hơi cong cong, trong mắt anh lộ ra ý cười. Tìm anh có việc sao? Dạ là... Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô một cái, xoay người đi vào trong phòng. Em vào đi. Anh đi phía trước, đến phòng tắm lấy khăn bông lau đầu. Giảng Vi theo sau, nắm đồ vật trong tay càng chặt hơn. Lâm Cận Ngôn vừa lau đầu vừa từ trong phòng tắm đi ra. Không phải sáng nay em nói có chuyện muốn nói với anh hay sao? Giảng Vi cắn cắn môi, cố vẽ ra một nụ cười trên gương mặt. Dạ, đúng là như vậy. Muốn nói cái gì thì nói đi, anh nghe đây. Giảng Vi nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy trong lòng như bị một lưỡi dao sắc cứa qua vậy. Cô gắt gao cắn chặt răng, sau một lúc lâu thì mới bật cười nói. Ngày mai đó, không phải là sinh nhật của anh sao? Tôi đã đặt vé xem ca nhạc vào ngày mai. Cô nói xong, liền đưa hai tấm vé cho anh. Cô khắc chế bản thân không được rung để bị lộ. Lâm Cận Ngôn nhận lấy nhưng vẫn cảm thấy rất kỳ. Không phải em nói là đi ăn cơm sao? Anh không phải vừa bị bệnh sao? Nên đi xem ca nhạc. Lâm Cận Ngôn giọng nói mang đầy ý cười nhạo. Em từ khi nào mà thích đi loại này? Giảng Vi bĩu môi. Liền cười nhạo phẩm vị của tôi sao? Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ý cười càng sâu. Đây là chuyện mà em muốn nói với anh sao? Giảng Vi hơi do dự, đôi tay vô thức siết chặt. Sau một lúc lâu, cô mới gật đầu ừ một tiếng. Lâm Cận Ngôn cúi đầu nhìn tấm vé trong tay, tâm tình rất tốt. Cầm tấm vé trong tay cất đi, ngẩng đầu nói. Yên tâm, ngày mai 8 giờ, anh sẽ đến đúng hẹn. Lâm Cận Ngôn cúi đầu nhìn tấm vé trong tay. Giảng Vi thì nhìn chằm chằm vào mắt anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát khó chịu. Nhưng trên mặt vẫn tươi cười, cô nói. Tôi đi về đây. Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng. Giảng Vi từ trong phòng Lâm Cận Ngôn đi ra, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Đứng ở đó ngây ngốc trong chốc lát, rồi mới xoay người đi lên trên lầu. Lâm Cận Ngôn đi vào trong phòng, mở ngăn kéo, đem tấm vé đặt cạnh chiếc hộp trong ngăn kéo. Nhìn một lát, anh vô thức mỉm cười. Ngày hôm sau là sinh nhật của Lâm Cận Ngôn. Giảng Vi cố ý dậy thật sớm, xuống bếp làm cho Lâm Cận Ngôn một bát mì trường thọ. Dì Lan 7 giờ xuống lầu, thấy trong phòng bếp có tiếng động. Đi vào liền thấy Giảng Vi đang ở trong bếp, vô cùng bận rộn. Bà bật cười nói. Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Là nấu cho cậu ấy sao? Giảng Vi cười đáp. Dạ, hôm nay không phải là sinh nhật của anh ấy hay sao? À đúng rồi, vậy thì con làm đi. Dì lên lầu gọi cậu ấy xuống. Giảng Vi gật đầu. Dạ, cảm ơn dì. Dì Lan từ trong bếp ra tới, đang định gọi Lâm Cận Ngôn, lại thấy anh đã đi từ trên xuống. Bà tươi cười nói, vì vì sáng sớm nay đã làm cho cậu bát mì trường thọ rồi đấy. Lâm Cận Ngôn khóe miệng hơi cong, tâm tình rất tốt. Dạ thật không? Thật, mau vào ăn thôi. Lâm Cận Ngôn đi vào phòng ăn, vừa lúc Giảng Vi mang đồ ăn ra tới, thấy anh liền cười nói, sinh nhật vui vẻ nha, Lâm Cận Ngôn. Đem bát mì đặt trên vị trí chỗ ngồi của anh, cô vẫy tay. Tôi làm mì trường thọ cho anh, mau lại đây, nếm thử đi. Lâm Cận Ngôn đi tới, kéo ghế ra ngồi. Giảng Vi đem đũa đưa cho anh. Anh nếm thử xem. Hương vị phảng phất trong không khí. Lâm Cận Ngôn nếm thử, quay đầu nhìn Giảng Vi rồi mỉm cười đáp. Ai, tay nghề có chút tiến bộ. Giảng Vi cười đến trước vị trí mặt của Lâm Cận Ngôn rồi ngồi xuống. Lâm Cận Ngôn thấy cô không ăn gì thì liền hỏi. Của em đâu? Tôi hiện tại không thấy đói bụng, lát nữa sẽ ăn sau. Lại hỏi, anh hôm nay có bận việc gì không? Lâm Cận Ngôn ừ một tiếng nói. Có việc phải đi ra ngoài, đến tối mới quay về. Mỗi năm sinh nhật anh sẽ đi vào trong núi để thăm ông nội. Vậy thì buổi tối tôi sẽ đến đó chờ anh nha. Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn cô. Được, tối gặp, em cứ ăn tối trước đi. Đợi xem xong ca nhạc, anh sẽ đưa em đi ăn khuya. Giảng Vi tuy ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng tràn đầy chua xót, cô nhẹ giọng đáp. Dạ được, tôi chờ anh. Lâm Cận Ngôn ăn xong mì, từ trên lầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Lâm Cận Ngôn à, chờ một chút. Giảng Vi từ trên lầu chạy vội xuống, Lâm Cận Ngôn quay đầu, thấy trong tay cô cầm một hộp quà, nhướng mày hỏi. Quà của anh ư? Giảng Vi chạy đến trước mặt anh gật đầu rồi đưa quà cho anh. Sinh nhật vui vẻ nha, Lâm Cận Ngôn. Cảm ơn anh mấy ngày nay đã chiêu cố cho tôi. Lâm Cận Ngôn mỉm cười, liếc nhìn cô một cái, ngay sau đó đem hộp quà mở ra. Một chiếc kẹp cà vạt màu bạc ở bên trong. Giảng Vi có chút ngượng ngùng, cô nhỏ giọng nói. Cũng không phải là đồ vật đáng tiền, nhưng mà mong anh đừng có ghét nha. Giúp anh kẹp nó lên đi. Lâm Cận Ngôn nói. Giảng Vi có chút sửng sốt, cô kinh ngạc hỏi. Bây giờ sao? Đúng rồi. Lâm Cận Ngôn mặc một thân tây trang đen, cắt may tinh xảo, bên trong là áo sơ mi trắng, kết hợp với một chiếc cà vạt màu xám. Giảng Vi nhận lấy kẹp cà vạt, đi tới, cúi đầu giúp anh kẹp lên cà vạt. Trang phục của anh đều là hàng cao cấp được đặt may, lúc này kẹp lên khiến cho giá trị của chúng bị hạ thấp. Giảng Vi áy náy. Chờ sau này tôi kiếm được tiền, sẽ mua cho anh cái tốt hơn. Lâm Cận Ngôn ánh mắt thật sâu mà nhìn cô, thấp giọng nói. Anh rất thích nó. Giảng Vi nhấp nhấp môi, nhưng không nói gì. Kẹp xong cô muốn rút lui. Lâm Cận Ngôn bỗng nhiên giữ chặt cánh tay cô, hơi cúi người sát lại gần. Giảng Vi hô hấp căng thẳng, theo bản năng đứng yên tại chỗ. Lâm Cận Ngôn sát môi lại gần tai cô, hô hấp có chút thô trọng, anh thấp giọng nói. Buổi tối, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Chờ anh nhé. Giảng Vi ngẩn ra. Nói chuyện gì cơ? Tối nay sẽ biết thôi. Giảng Vi nhìn anh chằm chằm, cắn cắn môi, thật lâu sau nhẹ giọng đáp. Dạ được. Lâm Cận Ngôn lái xe ra ngoài ngoài ô. Trên đường gọi điện thoại, giọng nói của Mạnh Giao từ bên kia truyền đến. Lâm Tổng à? Ngày hôm qua, chuyện đặt bàn sao rồi? Dạ đặt xong rồi Lâm Tổng, vào lúc 11 giờ tối. Vất vả cho cô rồi. Dạ không đâu, Lâm Tổng sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn cô. Nói xong điện thoại, cho xe hướng thẳng ra ngoài ô. Anh hôm nay tâm tình vô cùng tốt, trên miệng lúc nào cũng treo một nụ cười. Một tiếng rưỡi sau, xe rốt cuộc cũng dừng lại trước một căn biệt thự trong núi. Quản gia Phúc mặt đầy tươi cười chạy ra chào đón. Đại thiếu gia, lão gia tử hôm qua tới giờ đều nhắc cậu suốt. Lâm Cận Ngôn xuống xe, mỉm cười nói. Ông nội đâu? Quản gia cười. Ông ấy mấy hôm nay sức khỏe không tồi, đang ở ngoài vườn thu hoạch đồ ăn. Đằng sau biệt thự có một vườn rau, ông nội Lâm từ sau khi về hưu đã lui về đây ở ẩn. Trồng rau trồng hoa, mỗi ngày ở đây rèn luyện thân thể, hít thở không khí trong lành. Ở đây đã được 10 năm, sức khỏe được cải thiện không ít. Lâm Cận Ngôn nhìn thấy ông đang cuốc đất, trên mặt đất để một cái rổ, trong rổ có mấy củ khoai lang vừa mới đào. Ông nội so với lần trước bây giờ đã khỏe lên rất nhiều. Ông nội à, cháu đã tới rồi. Nghe thấy thanh âm, ông vội vàng quay đầu hướng Lâm Cận Ngôn mà vẫy tay. Ai, đến vừa lúc, mau đem khoai lang qua bên kia rửa đi. Lâm Cận Ngôn cởi áo vest ra, xắn tay áo đi qua, đem rổ khoai lang đến bên cạnh vòi nước rửa sạch. Bữa trưa nay sẽ dùng chúng để chưng sườn. Ông nội Lâm cuốc một cái, cầm lấy củ khoai lang đỏ ném qua cho Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn ngồi rửa khoai, hoàn toàn không còn dáng vẻ của tổng tài. Vừa rửa, vừa cùng ông nội nói chuyện phím. Ông nội à, cháu có chuyện này muốn nói với ông. Ai, là chuyện gì? Gần đây cháu thích một cô gái. Ông nội Lâm nghe xong, ánh mắt lập tức sáng bừng, ném cây cuốc đang cầm trên tay xuống mặt đất, đi đến trước mặt Lâm Cận Ngôn. Thật không? Thằng ranh này, đừng có lừa ông đó nha. Ai, cháu lừa ông mà làm gì? Mấy năm nay, chuyện mà ông lo lắng nhất chính là chuyện chung thân đại sự của thằng nhãi này. Lúc này nghe cháu nói thích một cô gái, lập tức cao hứng cười to, vỗ vai của Lâm Cận Ngôn. Thằng nhóc này xem ra đã thông suốt rồi đây. Rồi ông lại kích động hỏi. Con bé trông ra sao? Sao không dẫn về đây cho ông xem mắt chứ? Lâm Cận Ngôn trả lời. Bọn con vẫn chưa chính thức quen nhau, lần sau con sẽ dẫn cô ấy về. Suy nghĩ tiếp rồi anh lại nói. Chính là một cô gái rất tốt, nhưng mà tuổi còn nhỏ. Ông nội vội kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Kém con bao nhiêu? Dạ, kém con 10 tuổi. Ông nội ánh mắt sâu xa. Ây da, cái thằng nhóc này, vậy mà lại thích trâu già gặm cỏ non hay sao? Lâm Cận Ngôn. Ai? Là sao chứ? Là nói anh khẩu vị nặng ư? Ông nội Lâm lại cười rộ. Ai, con thích là tốt rồi. Ông nội tin tưởng bằng mắt nhìn người của con đó nha. Lâm Cận Ngôn đáp. Ông à, hoàn cảnh gia đình của cô ấy không được tốt lắm. Mẹ cô ấy thì mất sớm, cha lại cờ bạc thành thói. Con đã đưa ông ta ra nước ngoài, khó có thể quay về. Ông nội Lâm nghe xong thì nhíu mày. Ai, cô bé này, tuổi thơ không mấy êm đềm. Bà cô ấy uống say, thường xuyên đánh đập. Cô ấy đi làm thêm, toàn bộ tiền kiếm được đều bị cha cô ấy cướp đi đánh bài. Ai da, thật là đáng thương. Ông nội Lâm mặt đầy đau lòng, lại dặn dò. Vậy con phải đối với con bé thật là tốt nha. Không để cho con bé sau này phải chịu bất cứ ủy khuất nào, nghe chưa? Lâm Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn về ông nội. Ông nội à, ông không chê cô ấy ư? Nói bậy cái gì chứ? Cha cô ấy là người không ra gì, sao có thể trách cô ấy? Chỉ cần là cô gái mà cháu thích, chính là cháu dâu của ông rồi. Nhà chúng ta không để ý đến mấy chuyện môn đăng hộ đối đâu. Lâm Cận Ngôn vui mừng. Dạ rồi. Lần sau cháu sẽ mang cô ấy đến đây để thăm ông. Ai, được rồi, được rồi. Lâm Cận Ngôn ở đây tới chiều, nói buổi tối muốn đi hẹn hò. Ông nội Lâm nghe thấy liền dục anh mau đi. Lâm Cận Ngôn ra về, trở lại thành phố, đã là 7 giờ tối. Dừng xe trước cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa hồng, sau đó mới đi đến chỗ hẹn. Lâm Cận Ngôn đi đến chỗ hẹn, bên ngoài đã đổ không ít xe. Đem hộp nhẫn bỏ vào trong túi áo, trên tay ôm bó hoa hồng. Trên đại sảnh lầu 3 khắp nơi đều là người. Lâm Cận Ngôn nhìn khắp xung quanh đều không nhìn thấy bóng dáng của Giảng Vi đâu. Đồng hồ trên tường đã điểm 7:50, chỉ còn chưa đầy 10 phút thì sẽ bắt đầu. Anh ở bên ngoài gọi điện thoại cho Giảng Vi, muốn hỏi xem cô đến chưa, đang ở đâu. Nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không có ai nghe máy. Anh gọi rất nhiều lần nhưng trước sau đều không có ai trả lời. Lâm Cận Ngôn trong lòng căng thẳng, sợ cô xảy ra chuyện gì, vì vậy lập tức gọi điện thoại về nhà. Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nữ. Lâm Cận Ngôn ngẩn ra, lúc sau mới quay đầu. Hứa Oanh e lệ thẹn thùng, đứng đằng sau anh, thành âm dịu dàng. Em chờ anh ở đây lâu rồi, sinh nhật vui vẻ nha. Nói xong, đem hộp quà trong tay đưa cho Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn mày nhíu chặt, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cô ta. Sao lại là cô? Hứa Oánh mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Dạ, là bác gái sắp xếp. Cô nhìn đồng hồ, cũng đến giờ bắt đầu rồi, chúng ta mau vào thôi. Nói đoạn, liền duỗi tay định khoác tay của Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn đột nhiên tránh ra, sắc mặt đen kịt. Hứa Oánh bị dọa cho nhảy dựng. Anh... Cô ta vẫn vừa định nói chuyện, giây tiếp theo là thấy Lâm Cận Ngôn đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Anh toàn thân đều phát ra lửa giận. Hư Ánh sợ vô cùng, không dám đuổi theo, đành phải đứng đó trợn mắt ra nhìn anh rời đi. Lâm Cận Ngôn từ bên trong đi ra, sắc mặt âm trầm, cầm căng chặt, môi mím chặt thành một đường. Trong lồng ngực lửa giận phừng phừng, mau chóng bốc lên tới đỉnh đầu. Anh liều mạng áp xuống, nhưng cứ nghĩ đến gương mặt cô thì lửa giận không cách nào mà dập xuống. Anh bước vào trong xe, khởi động xe, giẫm ga, nhanh chóng rời khỏi bãi đổ. Trên đường về nhà, trong đầu óc của anh chỉ có một suy nghĩ. Anh chỉ muốn hỏi, cô sao lại dễ dàng nhường anh cho một cô gái khác? Hơn 9 giờ tối, dì Lan có chút mệt, cùng Giảng Vi chút ngủ ngon rồi lên lầu đi ngủ. Giảng Vi ngồi trên sofa chờ Lâm Cận Ngôn về. Trên tivi đang chiếu game show vô cùng náo nhiệt, nhưng mà trong đầu cô lúc này toàn là suy nghĩ về Lâm Cận Ngôn. Cũng không biết bọn họ xem xong chưa, hiện tại đang làm gì. Phòng khách lớn như vậy, lúc này vô cùng vắng vẻ. Trong lòng cô trống rỗng, thần sắc mờ mịt. Hai tay ôm đầu gối, ngơ ngác mà cuộn tròn trên ghế sofa. Cô đợi trong phòng khách mà tâm phiền ý loạn. Trong đầu toàn là những suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc đứng lên đi đến trong viện. Trong viện gió lạnh thổi, bị gió thổi qua, khiến cho tâm tình cô thoải mái đi đôi chút. Cô cố gắng dời đi những suy nghĩ lung tung. Không nghĩ đến Lâm Cận Ngôn bây giờ đang làm gì, cũng không thèm nghĩ đến việc sau này phải làm sao. Vì vậy rót đầy nước, ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc mà tưới hoa. Cô khẽ ngân nga hát, cố gắng làm cho mình vui. Tưới đến bồn hoa thứ ba, trước mắt đột nhiên có một bóng sáng đến gần, đâm vào mắt cô hơi đau. Theo bản năng cô giơ tay che mắt. Ngẩng đầu thì đã nhìn thấy xe của Lâm Cận Ngôn dừng trong viện rồi. Cô ngẩng người đứng lên. Lâm Cận Ngôn từ trong xe đi ra, thấy Giảng Vi thì lửa giận lập tức bùng phát không cách nào ngăn. Anh đen mặt đi đến trước mặt cô. Giảng Vi có chút chột dạ, nắm chặt đồ vật trong tay, cô gượng cười. À, anh, nhanh như vậy đã về rồi. Hẹn hò có thuận lợi không? Ai? Giảng Vi lời còn chưa nói hết, tay đột nhiên đã bị Lâm Cận Ngôn nắm chặt. Cô đầu tiên mức hét lên một tiếng muốn thoát ra khỏi bàn tay anh. Lâm Cận Ngôn sắc mặt âm trầm, đôi mắt đỏ bừng. Anh gắt gao nhìn cô, cao giọng giận dữ quát. Giảng Vi à, đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh hư. Anh bắt lấy tay cô, sức lực vô cùng lớn, giống như muốn đem cô nghiền nát đến không còn một mảnh nào. Giảng Vi đau tới nỗi không có chịu được, cô dùng sức giãy giụa. Anh buông tôi ra đi, anh làm tôi đau. Đau ư, sẽ còn đau hơn. Lâm Cận Ngôn quát một tiếng chói tai. Tiếp theo liền chế trụ eo cô, đột nhiên đem người kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu môi thật mạnh mẽ áp xuống. Giảng Vi trong đầu bỗng ầm vang một tiếng, đôi mắt mở to, có chút khó thở, nhìn chằm chằm Lâm Cận Ngôn. Cô đột nhiên cái gì cũng không nghe thấy, cũng không cảm nhận được bất cứ chuyện gì. Tất cả giác quan đều bị nụ hôn bá đạo của Lâm Cận Ngôn thu hút. Anh gắt gao giữ chặt đầu cô. Bá đạo, cường thế mà trên môi cô phát tiết, dường như muốn đem toàn bộ lửa giận cho cô cảm nhận. Đầu lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng, mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn ngập trong khoang miệng cô. Cô rõ ràng cảm nhận được độ ấm cùng hương vị của anh. Anh dùng sức quấn lấy lưỡi cô, chỉ cảm thấy toàn bộ không khí trong người đều bị rút cạn. Cô hoàn toàn không có cách nào hô hấp. Thân thể bỗng dưng dâng lên một cảm giác khác lạ. Cả người mềm như nước. Cô cơ hồ không thể nào đứng vững, cả người không tự giác mà dựa vào người của Lâm Cận Ngôn. Lâm Cận Ngôn gắt gao ôm cô càng chặt, càng dùng sức, càng cường thế mà hôn cô. Môi lưỡi dây dưa, Giảng Vi hô hấp có chút khó khăn mà đỏ bừng mặt. Cô theo bản năng tránh né, thì cảm thấy đầu lưỡi có chút đau. Hóa ra là bị Lâm Cận Ngôn cắn. Đau đớn truyền đến khiến cho cô cảm thấy tỉnh táo. Cô đột nhiên mở to hai mắt, dùng sức đẩy anh ra. Cô che môi, lùi ra sau, khó tin mà trừng mắt. Anh có ý gì vậy chứ? Lâm Cận Ngôn đen mắt, tức giận nói. Giảng Vi à, em có thể nào bớt ngốc một chút, được chứ? Giảng Vi trong đầu anh một tiếng, giống như có một cái gì vừa nổ tung. Nói không nên lời, cảm giác trong lòng lúc này là vui mừng. Nhưng mà không biết nên biểu đạt ra sao, là càng không biết nên làm như thế nào. Qua thật lâu sau, cô mới run rẩy hỏi. Anh thích tôi sao? Lâm Cận Ngôn đen mặt nhìn cô chăm chăm. Em cảm thấy như thế nào? Anh, con mẹ nó không thích em, thì còn đối xử tốt với em như vậy mà làm gì? Anh tức giận tới nỗi không nhịn được mà chỉ bày một câu. Anh thích cô, vậy mà cô lại chủ động nhường anh cho một người khác. Giảng Vi ngẩn ngơ mà nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đỏ bừng, không biết là khóc hay cười. Lâm Cận Ngôn nhíu mày tiến lên một bước, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy cầm cô. Ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chăm chú, lúc sau mới hỏi một câu. Thật sự chê anh nhiều tuổi ư? Giảng Vi dùng sức lắc đầu, nước mắt đột nhiên tuôn rơi. Lâm Cận Ngôn ánh mắt càng sâu thêm vài phần, lại tiếp tục hỏi. Em thích anh ư? Giảng Vi ngừng vài giây, gật đầu rồi nghẹn ngào nói. Thích. Thích anh, sao còn đẩy anh cho cô gái khác? Lâm Cận Ngôn thành âm trầm thấp, mang theo vài phần tức giận. Giảng Vi cắn môi, nhỏ giọng nói. Em cho rằng anh không thích em. Lâm Cận Ngôn chau mày, nhìn không được mắng cô. Ai? Bị em làm cho tức chết. Nói xong, nhẹ nhàng véo vào mặt cô. Giảng Vi ngô một tiếng, lẩm bẩm nói. Làm gì? Nhìn đầu lưỡi xem, anh cắn em có đau không? Giảng Vi nghĩ tới nụ hôn ban nãy thì cô đỏ bừng mặt, theo bản năng dời tầm mắt đi chỗ khác. Có chút đau. Lâm Cận Ngôn liếc nhìn cô. Về sau sẽ càng đau hơn. Anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau đó kéo tay cô rồi ôn nhu nói. Nào, đi vào cùng anh. Lâm Cận Ngôn nắm tay Giảng Vi, cô vô thức đi theo sau anh, đầu óc vẫn còn mơ hồ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thay giày đi vào trong nhà, Lâm Cận Ngôn một đường đem cô lên lầu 2, vào phòng ngủ của anh. Cửa phòng trong nháy mắt bị đóng lại. Lâm Cận Ngôn đem cả người cô mà đè lên trên cửa. Giảng Vi sợ tới mức kêu khẽ lên, giây tiếp theo môi lại lần nữa bị lấp kín. Cô mở to hai mắt, hô hấp dừng. Không giống như nụ hôn bá đạo đầy dày vò khi nãy, giờ đây lại vô cùng ôn nhu. Môi nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, tay phải của anh đặt trên eo cô, kéo cô lại gần anh hơn. Lưỡi linh hoạt cậy mở hàm răng cô, môi nhẹ nhàng bao phủ lấy môi cô. Nhưng nụ hôn này lại khiến cho người ta khó mà chống đỡ được. Giảng Vi bị hôn tới mức cả người nhũn ra, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào người của Lâm Cận Ngôn. Cô khẽ mở miệng, hai mắt nhắm, hai tay chậm rãi nâng lên ôm lấy anh. Đáy lòng như nở hoa, nhanh chóng lan tỏa, cơ hồ nhấn chìm cả người cô. Thật lâu sau, Lâm Cận Ngôn mới rốt cuộc buông cô ra. Nhưng mà vẫn chưa kịp mở lời, thì chợt thấy ngón tay phải lạnh lạnh. Cô ngẩn ra nhìn xuống tay phải mình. Trong bóng tối, viên kim cương ánh lên. Lâm Cận Ngôn giơ tay bật đèn, trên trần nhà đèn bật sáng. Giảng Vi ngẩng đầu, nhìn lên, nhìn thấy ngón tay mình có thêm một chiếc nhẫn. Cô khiếp sợ tới mức, lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Nhưng khi cô lấy lại tinh thần, liền đem chiếc nhẫn này tháo xuống. Em tháo xuống thử xem. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Cận Ngôn từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Giảng Vi ngẩn ra, lát sau mới ngẩng đầu lên. Lâm Cận Ngôn đôi mắt híp lại, chính là không vui mà nhìn cô. Giảng Vi cắn môi, nhỏ giọng nói. Cái này quá đáng giá với em. Là nhẫn của anh, em đeo vào rồi thì chính là người của anh. Lâm Cận Ngôn cầm tay cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú, giọng đầy bá đạo không cho phép cô từ chối. Giảng Vi ngơ ngẩn mà nhìn anh chăm chăm, đôi mắt có chút ương ước. Cho tới lúc này, cô vẫn cho rằng mình đang nằm mơ. Cô suy nghĩ một lát, có chút không tin, mà hỏi ngược lại. Anh thật sự là thích em sao? Lâm Cận Ngôn nhướng mày. Sao? Đã hôn anh rồi còn không chịu trách nhiệm ư? Giảng Vi ngẩn ra, mãi lúc sau mới hiểu. Mặt đỏ bừng, có chút oán trách mà nhìn anh, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Rõ ràng là anh hôn người ta mà. Cô mới chính là người bị chiếm tiện nghi cơ mà. Như thế nào lại thành chiếm tiện nghi của anh chứ? Lâm Cận Ngôn thấy cô cúi đầu, bộ dáng tức giận không nói nên lời. Trong mắt ý cười càng sâu. Anh hơi cúi người, môi sát lại gần tai cô, rồi nhẹ giọng nói. Là anh chiếm tiện nghi của em, cho nên em có thể cho anh một cơ hội chịu trách nhiệm với em nhé, Được chứ, cô bé? Lâm Cận Ngôn bên tai cô nói chuyện. Khi nóng lọt vào trong tai, khiến cho đáy lòng của cô rung lên, tai đỏ bừng. Giảng viên ngẩng đầu, đôi mắt long lanh mà nhìn anh. Sau một lúc lâu, có chút lo lắng, cô nhỏ giọng hỏi. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao? Cô không nghĩ, nếu lúc này ở bên nhau, sau đó lại phải chia xa. Cô không dám chắc rằng, khi mình đã quá yêu anh rồi, thì đến lúc phải rời xa anh sẽ ra sao? Đương nhiên rồi. Lâm Cận Ngôn trả lời không hề do dự, thần sắc kiên định mà nhìn cô. Giảng Vi à, anh đối với em không phải là đùa giỡn đâu. Anh nắm tay cô đến bên mép giường, ngồi xuống, ánh mắt thật sâu mà nhìn ánh mắt cô, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Giảng Vi à, em nghe đây. Anh, Lâm Cận Ngôn, sống trên đời 27 năm. Em là người con gái duy nhất khiến anh rung động, thậm chí chiếm hết toàn bộ tình cảm của anh dành cho một cô gái. Thấy em sinh bệnh thì anh sẽ đau lòng, sẽ không chế không được mà chăm sóc em. Suốt ngày chỉ nghĩ tới em, cho dù đang làm việc cũng thường thường vì nhớ đến em mà phân tâm. Sau này khi em cùng nam sinh khác ở cùng nhau, anh đau lòng vô cùng, hận không thể nào mang em về nhà mà nhốt lại bên người. Lâm Cận Ngôn bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một đứa trẻ ấu trĩ. Anh trước giờ vẫn bất luận người nào hay việc gì cũng không ảnh hưởng tới mình. Dù cho trước kia công ty xảy ra vấn đề lớn, suýt nữa thì phá sản cũng không mảy may khiến anh bị tác động. Mãi cho đến khi gặp được cô thì cảm xúc của anh dần dần trở nên khó kiểm soát. Giảng Vi nghe những lời Lâm Cận Ngôn thổ lộ thì cảm giác vui sướng vô cùng, nhưng lại cảm thấy khó hiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn không cảm xúc mà nhìn anh. Vậy sao lúc trước anh lại nói là không có thích em? Lâm Cận Ngôn buồn bực nói. Anh nói không thích em khi nào? Có mà. Giảng Vi cứ nghĩ đến câu nói ngày đó là không kiềm nén được tức giận mà lườm anh một cái, ngữ khí có chút chua lòm. Thì lần trước đó, khi mẹ anh tới tìm, em chính tai nghe bác gái hỏi anh là có phải là thích em rồi không. Anh liền nói là không, còn nói chờ em vào đại học thì sẽ dọn đi. Lâm Cận Ngôn sửng sốt, vài giây sau mới hiểu ra. Trong lúc nhất thời không biết nên giận hay nên cười đây, anh giơ tay búng lên trán cô. Giảng Vi à, em muốn anh tức chết sao? Cô sờ sờ trán chỗ bị anh làm đau, sau đó lẩm bẩm. Sao lại đánh người ta chứ? Đau chết đi mất. Em ngốc như vậy, không đánh không thông minh lên được. Anh mới là ngốc đó. Giảng Vi mở to mắt. Lâm Cận Ngôn liếc cô, trong mắt tràn đầy ý cười, anh nói. Hóa ra là vì lý do này mà về sau thái độ của em đối với anh vô cùng kỳ quái. Bởi vì cho rằng anh không thích em ư? Không phải. Giảng Vi phản đối, biểu môi, sau đó mới nói một câu. Anh nói sẽ cho em dọn đi. Lâm Cận Ngôn đau đầu mà ấn huyệt thái dương. Anh nói như vậy là gạt mẹ anh thôi, em nghe không hiểu sao? Giảng Vi quay đầu có chút buồn bực. Không hiểu. Cô làm sao có thể biết được anh đang suy nghĩ gì? Lâm Cận Ngôn nhớ tới một loạt hành động trước kia của cô, khóe miệng hơi cong, đột nhiên ôm lấy eo cô. Ôm cô ngồi trên đùi anh. Giảng Vi đột nhiên không kịp đề phòng, sợ tới mức cả người cứng đờ. Đôi tay theo bản năng chống lên bả vai anh. Anh đó, anh định làm gì? Lâm Cận Ngôn hơi cong khóe môi, nhìn cô chằm chằm, rồi thấp giọng hỏi. Sao lúc trước em bảo không thích đàn ông già, thích người trẻ tuổi, cũng là cố ý chọc giận anh sao? Giảng Vi bị nhìn thấu tâm tư có chút thẹn thùng. Anh đó, mau bỏ em xuống đi. Cô theo bản năng giãy dụ trên đùi Lâm Cận Ngôn, tưởng chừng có thể thoát, lại nhanh chóng bị anh chế trụ. Ánh mắt anh có chút tối, giọng khàn khàn. Em đó, em còn động thêm lần nữa, anh không cam đoan sẽ không làm gì với em đâu. Giảng Vi sợ tới mức hai mắt trợn tròn, sau đó lấy tay che trước ngực. Anh đúng là đồ lưu manh. Lâm Cận Ngôn nhướng mày, khóe mắt tràn ngập ý cười. Cô đỏ mặt. Em còn nhỏ đó nha. Lâm Cận Ngôn tầm mắt hướng về ngực cô, nhìn lướt qua, cười như không cười mà đáp một tiếng. Đúng là rất nhỏ. Giảng Vi thấy Lâm Cận Ngôn nhìn chằm chằm ngực mình, vừa thẹn lại vừa bực, vội vàng che mắt anh. Nè, không có cho nhìn. Lâm Cận Ngôn cười, đem tay cô bỏ xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô, ngôn ngữ ái muội. Xấu hổ cái gì chứ? Sớm hay muộn gì, sẽ có một ngày em là của anh thôi. Nè, đừng có nói nữa nha. Dạng Vi thẹn quá hóa liều, vẫn không từ bỏ ý định mà che bằng được cái miệng của anh đi. Ai trước kia, tại sao không phát hiện ra chính nhân quân tử, nhưng cũng sẽ có một ngày trở thành lưu manh. Lâm Cận Ngôn ít nhiều có thể đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì, bỗng nhiên cắn vào tai cô, cười nhẹ nhàng. Yên tâm đi, anh chỉ lưu manh với mình em thôi. Dạng Vi mi mắt giật giật. Em đây có phải nên cảm thấy rất là vinh hạnh hay không? Lâm Cận Ngôn hơi nhướng mày, đột nhiên bật cười. Em cũng có thể giở trò lưu manh đối với anh mà. Anh đến nằm trên sofa, giơ tay tháo cà vạt ra, sau đó liền đem cà vạt ném cho cô. Ý cười thật là sâu mà nhìn cô chằm chằm. Đến đây nào, em muốn đối xử với anh ra sao thì cứ làm như vậy, anh tuyệt đối là phối hợp nha. Dạng Vi bị anh chọc cười, đem cà vạt ném sang bên cạnh. Ai muốn làm gì anh chứ? Cô ngồi thẳng người, thu lại nụ cười. Nói chuyện nghiêm túc nha, mẹ anh thật sự không thích em. Nếu như bà không đồng ý cho chúng ta ở cạnh nhau thì làm sao đây? Lâm Cận Ngôn nghe xong, nhìn cô, ánh mắt kiên định, nói từng câu từng chữ. Em cảm thấy anh không thể bảo vệ được người mà anh yêu sao? Cô bất động nhìn anh. Lâm Cận Ngôn sắc mặt ôn nhu, ngón tay mềm nhẹ mà vỗ về lên mặt cô. Anh thấp giọng nói. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi, tuyệt đối sẽ không để cho em chịu được phần ủy khuất. Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được, việc khác cứ giao cho anh. Kết thúc tập 8 của bộ truyện Lạc Lối Trong Tim Anh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.